Tử Trì Liên Hoa, chương 9, góc truyện audio.com. Văn Nhân Dị cuối cùng vẫn là không đi được. Không vì cái gì khác. Hắn đả thương Sở Quần. Một trường kết kết thật thật đánh vào ngực Sở Quần. Nơi đó có vết thương cũ. Động một cái liền bùng nổ. Không cho hắn thời gian tu lực. Đối với Phương liền nôn ra một ngụm máu. Nhiễm đỏ phiến lớn vạt áo. Nhất thời làm cho hắn tay chân hoảng loạn. Cuối cùng một trận binh hoang mã loạn, hoàn hảo có Tôn Thần Y ở đó, châm kim song băng cố định lại nhượng Văn Nhân Dị độ nội lực. Rằng co hơn nửa canh giờ mới dừng lại, các chủ đã không còn gì đáng lo. Lão phu cáo lui, tôn chủ có yêu cầu bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta. Tôn Thần Y cũng là có nhãn lực, biết Văn Nhân Dị không dễ chọc, cũng không nói lời vô ích gì. Dặn hai câu bản thân xách cái hòm thuốc cũng như chạy trốn mà đi ra. Văn Nhân Dị nhìn chằm chằm Sở Quần mê man hồi lâu. Hắn biết là Sở Quần là cố ý thụ hắn một trường. Dùng công lực hiện tại Sở Quần, vạn vạn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh thành trọng thương. Một trường kia hắn căn bản đánh không trở ngại chút nào. Hắn không hiểu Sở Quần tại sao muốn làm như vậy. Ý nghĩa ở nơi nào? Lẽ nào là vì lưu hắn lại sao? Liền như vậy hắn vẫn luôn canh giữ ở bên người Sở Quần. Thời điểm nửa đêm, Sở Quần tỉnh lại, đầu tiên nhìn liền thấy được Văn Nhân Dị ngồi ở bên giường chợp mắt. Hắn không làm kinh động đến hắn, mà là duỗi ra một cái tay, chậm rãi tiếp cận đối phương, cuối cùng đầu ngón tay êm ái chạm đến mi mắt đối phương. Chỉ phút chốc, Văn Nhân Dị liền tỉnh, sau đó hắn sửng sốt một chút, vì ngón tay thon dài gần ngay trước mắt, hắn theo bản năng lui về phía sau. Ngươi làm cái gì? Sở Quần thu tay về, đáp đến mặt không biến sắc, mới vừa có con muỗi. Mùa đông lớn như vậy còn có con muỗi? Văn Nhân Dị nhíu nhíu mày, cũng không có tái truy hỏi. Đói không? Ta gọi người đưa ăn đến cho ngươi. Không đói bụng, ngươi đừng đi, Sở Quần kéo hắn, ngươi không muốn làm sư phụ ta sẽ không gọi, mà ngươi đừng đi, ta chung quy phải hồi Thiên Sơn, mà lời này khi hắn thấy ánh mắt Sở Quần liền không nói ra khỏi miệng được. Một câu cũng không nói ra được, ta không đi, Sở Quần triệt để an tâm, ta đã đem thù hận báo, xuống núi chuyện thứ nhất chính là đi báo thù, Tiếu Nại Hà đã cùng hắn bẩm báo qua. Ta không dám trở lại tìm ngươi, sợ ngươi không muốn gặp ta. Thành lập Văn Tuyết Các, là bởi vì người đời thói ác quá nhiều, có giết người đều là ác nhân. Tiết Phàm không có phản bội ngươi, hắn hội cùng ta, là bởi vì Sở gia ta đối với hắn có ân. Sở Quần nói ra chân tướng, 20 năm trước, cha ta từng trong lúc vô tình đã cứu mệnh hắn, Văn Nhân Dị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiết Phàm làm tất cả những thứ này nguyên lai cũng là vì báo ân. Vốn là sau khi báo thù hắn liền muốn hồi Thiên Sơn tìm ngươi tạ tội. Mà ta sợ hắn làm chuyện điên rồ, vẫn cứ để lại hắn. Văn Nhân Dị suy nghĩ một chút, Tiết Phàm tên kia tính khí ngay thẳng, muốn nói lấy cái chết tạ tội cũng không phải làm không được. Ngươi làm đúng, để cho hắn lưu lại bên cạnh ngươi đi, ngươi bên này so với ta càng cần có hắn. Sở Quần tựa hồ rơi vào hồi ức, trước đây cũng là như thế này, ngươi tổng đều đem thứ tốt nhất để cho ta, ngươi vẫn luôn đối với ta rất tốt. Văn Nhân Dị tự giễu nở nụ cười, tốt với ngươi có ích lợi gì, còn không phải là nói đi là đi. Sở Quần há miệng, rất nhẹ mà nói một câu, Văn Nhân Dị không nghe rõ, để sát vào, cái gì, Sở Quần lại nói, vẫn là không có nghe rõ. Vì vậy hắn lần lượt đến càng gần hơn. Tại lúc này, hắn không phòng bị liền bị Sở Quần tóm chặt vạt áo toàn bộ kéo lại. Chờ đến thời điểm hắn lấy lại tinh thần, đã cùng đối phương môi răng dán vào nhau. Cái lưỡi rắn mịn giò vào trong miệng, giống như con rắn linh hoạt du tẩu chung quanh. Cướp đoạt, bá đạo mà đem mỗi một nơi đều nhiễm phải hơi thở của chính mình. Văn Nhân Dị trong đầu phảng phất nổ tung một đoàn yên hòa. Cái gì cũng không nhớ ra được, cái gì cũng không nhớ rõ. Tất cả tuần hoàn theo bản năng, hắn đem hai tay chống tại bên mặt Sở Quần, gần như cuồng liệt mà đáp lại đối phương. đem cái hôn này triệt để sâu sắc thêm. Vừa hôn xong, hai người đều thở hồng hộc. Đối diện chốc lát, Văn Nhân Dị thuận tư thế nghiêng người, nằm bên người Sở Quần. Ta cũng là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nửa ngày, Văn Nhân Dị nhìn chằm chằm nóc giường nói ra câu nói như thế. Tâm tư của hắn đối Sở Quần vẫn luôn không đơn thuần. Hiện tại bên trong không đơn thuần chân tâm, càng ngày càng đòi mạng. Ai có thể nghĩ tới đường đường Thiên Sơn Thần Kiếm, không còn nắm trong tay Hồng Nhan Quốc Sắc Thiên Hương, ngược lại là bị thằng nhãi con bẻ đi. Ngươi không phải, Sở Quần trách nghiêng người, nhìn về phía phương hướng của Văn Nhân Dị. Ngươi xưa nay cũng không phải. Văn Nhân Dị rèn sắt lúc còn nóng. Cùng ta hồi Tuyết Vực Thần Cung đi. Sở Quần trở nên trầm mặc. Tâm Văn Nhân Dị mới vừa rồi còn nóng hổi cũng lập tức nguội nửa đoạn. Ngươi không muốn, hắn nhìn về phía đối phương. Không phải không nguyện, là bây giờ không thể. Cái gì gọi là không thể? Văn Nhân Dị chịu nhịn tính tình hỏi. Kia phải tới lúc nào có thể? Ta không biết, bộ dáng này của hắn, lập tức đốt lên tính khí của Văn Nhân Dị. Là ngươi không thể, hay là không tưởng, há miệng, Sở Quần cuối cùng vẫn là chưa hề đem lời muốn nói ra. Văn Nhân Dị thấy hắn bộ dáng này trong lòng càng sinh khí. Ngồi dậy, căm tức nhìn đối phương. Ta cho ngươi 3 ngày. Nếu như ngươi quyết định đi cùng ta, liền đến Vân Lai khách sạn tìm ta. Nếu là 3 ngày sau ta không có đợi được ngươi đến hắn dừng một chút. Liền cầu về cầu, đường về đường đi. Sở Quần thân thủ muốn kéo hắn, lại chỉ chạm được một góc áo. Cuối cùng cái gì cũng không mò được. Văn Nhân Dị thật sự mang theo Tuyết Thần Vệ tại khách sạn đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn từ sớm đến tối ngồi ở trong viện. Cái gì khác cũng không làm, chỉ uống rượu, một ngày một người có thể uống xong tam đại đàn. Đến ngày thứ 3, hắn từ lúc mặt trời mọc đợi đến khu hoàng hôn về Tây. Trước sau đều không gặp thân ảnh Sở Quần, hắn biết người hắn đợi sẽ không tới. Một cái nắm lại, ly rượu trong lòng bàn tay cũng nát, mảnh vụn đâm thủng lòng bàn tay. Kèm theo đau đớn là máu tươi nóng rực tuôn ra, cùng dịch rượu hòa lại rơi xuống đất. Một bên Tiếu Nại Hà thấy vậy liền vội vàng tiến lên. Tôn chủ, Văn Nhân Dị buông 5 ngón tay ra, mảnh vỡ rơi xuống đất. Thanh âm của hắn giống như hàn băng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hồi Thiên Sơn, cách Trương.